Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2132, chương 2135, lão tình nhân. Diệp Thiên căn bản là không có nghĩ đến, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Đỗ Yêu, từ bên ngoài đi vào Mỹ thực điếm Đỗ Yêu, mặc lấy bó sát người áo da màu đen quần da, màu đen tỉ mỉ cao gót giày ống cao. Tinh xảo nhỏ nhắn vành tai phía trên, còn mang theo hắc mã não, vẽ lấy màu đen phấn mắt, cùng quan xoắn màu đen lông mi dài, ngang tai tóc ngắn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đẹp đến mức tựa như một cái đến từ ám dạ tinh linh. Nàng bộ này rất có vài phần phi chủ lưu trang dung, cùng Mỹ thực điếm không khí, lộ ra có chút không đáp điều. Đỗ Yêu hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này cùng Diệp Thiên không hẹn mà gặp. Thần sắc hơi sững sờ, chợt xoay chuyển ánh mắt, hướng một cái trống rỗng trong góc đi đến. Diệp Thiên há hốc mồm, đến miệng một bên lời nói, chỉ có thể cứ thế mà nuốt trở lại trong bụng. Hắn cùng Đỗ Yêu cũng coi là có xuất sinh nhập tử giao tình, bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể tiến tới cùng nhau. Giờ phút này, Đỗ Yêu đối với hắn coi thường, để lòng hắn, tại đột nhiên, giống như là bị một cái gai nhọn, tàn nhẫn vô tình trùng điệp đâm một chút, một loại thất vọng mất mát cảm giác, để lòng hắn đều đau. Trước lúc này, hắn một mực không có đem Đỗ Yêu để ở trong lòng. Đối mặt Đỗ Yêu cảm tình, hắn thủy chung giả bộ như nhìn không thấy. Về sau, lại tại Đỗ lão quỷ nhắc nhở dưới, đem đối Đỗ Yêu thái độ bị động làm thành một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhiệm vụ. Cho đến lúc này, cảm giác đau lòng mới khiến cho hắn đột nhiên ý thức được, trong lòng mình một mực có một chỗ của Đỗ Yêu, chỉ là mình không muốn thừa nhận mà thôi. Lão tình nhân đến, không thấy ngon miệng đi. Ngay tại ăn đồ ăn nhan như tuyết, thả ra trong tay đũa, yêu nhã xoa một chút miệng, bất động thanh sắc mở miệng nói. Diệp Thiên xấu hổ cười một tiếng, lắc đầu giải thích, nào có cái gì lão tình nhân, ngươi nghĩ quá nhiều. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, 2 phút đồng hồ trước, theo trước mặt ta làm qua quần da nữ hài, cũng là Đỗ Yêu đi. Nhàn như tuyết nhàu nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại bổ sung, cũng là cái kia đoạn thời gian trước, tại kinh thành, bị ngươi vắng vẻ về sau, bị tức giận rời đi kinh thành Đỗ Yêu, đã nhan như tuyết lời nói, đều nói đến đây cái phần phía trên, Diệp Thiên cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận, cười khổ nói, ta cùng với nàng quan hệ mạo xưng cũng chính là người quen mà thôi, sao có thể được cho tình nhân. Trong mắt ngươi u ám, bán ngươi lời nói, ngươi bây giờ cũng là điển hình khẩu thị tâm phi. Nhan như tuyết óng ánh trong đôi mắt, lóe ra ôn nhuận như thủy lộng lẫy, dường như có thể xem thấu trong nhân thế hết thảy chướng ngại. Diệp Thiên vỗ ót một cái, hắn đột nhiên nhớ tới nhan như tuyết tinh thông nhỏ biểu lộ, có thể theo một cái trên mặt, nhỏ bé nhất vẻ mặt, phán đoán ra đối phương tâm sự. Trần duyên khó gãy a. Diệp Thiên cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ cảm khái. Nhàn như tuyết tức giận chừng liếc một chút Diệp Thiên, không nói nữa. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thiên lời này tuyệt đối là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Gặp nhàn như tuyết không nói lời nào, Diệp Thiên cũng chỉ có thể giữ yên lặng, lo được lo mất bắt đầu ăn đồ ăn. Nhưng tinh thần lực của hắn lại độ cao cảnh giới, nỗ lực nghe đến theo Đỗ Yêu chỗ đó truyền đến thanh âm. Mấy phút đồng hồ sau, ngồi ở trong góc Đỗ Yêu, đột nhiên đối Lý Quốc Vân đạo, lão Lý, lão nương muốn đồ, vật, ngươi cho lão nương đóng gói a, lão nương mang về ăn. Ngăn cách một tầng pha lê, ở phía sau chủ bận rộn Lý Quốc Vân, hướng về phía Đỗ Yêu đánh cái, ok, thủ thế. Cho đến lúc này, Lý Quốc Vân mới như trút được gánh nặng, giống như thở dài ra một hơi. Hắn tuy nhiên không rõ ràng lắm Diệp Thiên đời sống tình cảm, nhưng hắn lại tận mắt nhìn đến Diệp Thiên lần thứ nhất mang theo Nhan Như Tuyết đến chính mình Mỹ thực điếm, lần thứ hai lại mang theo Đỗ Yêu. Lần này, Nhan Như Tuyết cùng Đỗ Yêu hai nữ lần lượt xuất hiện. Mấy phút trước, làm Đỗ Yêu tiến vào trong tiệm lúc, hắn chả lo lắng Diệp Thiên bên người hai nữ nhân sẽ ở trong tiệm mình. Bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, cãi lộn, không nghĩ tới, vậy mà bình an vô sự. Lúc này, Đỗ Yêu càng là đề nghị muốn đem thực vật đóng gói mang đi, cái này chính hợp Lý Quốc Vân tâm ý. Theo Lý Quốc Vân, một trận nữ nhân ở giữa chiến tranh rốt cục kết thúc. 2 phút đồng hồ về sau, Đỗ Yêu mặt không biểu tình dẫn theo hai phần đóng gói thực vật hướng Mỹ thực điếm bên ngoài quay người đi đến. Hết lần này tới lần khác, đúng lúc này, một đầu xinh xắn lanh lợi thân thể giống như là trấn kinh nai con giống như hoảng hốt chạy bừa chạy vào Mỹ thực điếm. Bởi vì chỉ lo vùi đầu chạy trốn, cũng không có chú ý Đỗ Yêu tồn tại. Bành một tiếng, cùng Đỗ Yêu đối diện chạm vào nhau, sau đó một phát ngã nhào trên đất. Đỗ Yêu xách trên tay thực vật cũng bị đâm đến rớt xuống đất. Bắt lấy cái này như nước trong veo cô gái nhỏ, mẹ con chim, đừng để nàng chạy, Ngô lão bản nói, ai có thể đem cô gái nhỏ bắt đến đưa đi hắn trong phủ, hắn thì khen thưởng người nào 100.000 nguyên trả thù lao. Cô gái nhỏ, đứng lại cho lão tử, ngươi còn dám chạy, lão tử nhất định đánh gãy ngươi chân chó. Chấm ngoặc kép, mấy đạo vô cùng hung ác giống giận gào thét âm thanh liên tiếp từ đằng xa truyền đến. Trong chớp mắt, 4 cái nhuộm một đầu thanh niên tóc vàng, dẫn theo ống thép, thở hồng hộc từ đằng xa chạy tới, vây quanh ở Mỹ thực điếm cửa. Lý Quốc Vân quơ lấy trong tay dao phay, bất động thanh sắc theo bếp sau đi ra, dự định xem trước một chút cục thế về sau làm tiếp định đoạt. Các ngươi muốn làm gì? Dưới ban ngày ban mặt, dám làm ra loại này bị ổi hạ lưu hoạt động, các ngươi đám này chó săn là cùng người nào lăn lộn? Đỗ Yêu một bước tiến lên, đem ngồi liệt trên mặt đất nữ hài cản tại sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực ngẩng đầu, chính nghĩa lẫm nhiên trực diện lấy 4 cái tóc vàng, từng chữ nói ra, uy vũ có sinh khí nghiêm nghị chất vấn. Bên trong một thân hình hơi mập, mặt mũi tràn đầy dữ tợn thanh niên vượt qua đám người ra, một đôi tam giác mắt nhỏ khóa chặt tại Đỗ Yêu gợi cảm nóng nảy trên thân, linh lợi xoay tròn lấy, nhẹ thêm lấy khô nứt bờ môi, cười hắc hắc, âm dương quái khí hỏi, tiểu muội muội, nha a, ngươi đây là muốn làm phiên bản hiện đại nữ anh hùng sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.